Chương 122, gần người Bắc Kích. Xạ dị gẳng, không ngờ tới trong năm ấy, ngươi xạ dị gẳng lại nhưng đã tăng lên tới song câu ngọc, không ngờ tới bởi vì nguyên nhân của ta, ngươi dĩ nhiên so với bình thường mở song câu ngọc thời gian muốn trước thời gian rất nhiều đâu. Nhìn đã mở ra song câu ngọc xạ dị gẳng ủ trí hạ ít chia, mị sổ tịt trong lòng nghĩ đến. Song câu ngọc xạ dị gẳng nhãn lực so với đơn câu ngọc cường đại hơn mấy lần, động thái thị lực cũng phải tăng cường rất nhiều. Nguyên bản không thấy rõ, nếu không có cùng sự giải kẹn, lúc này lại là có thể dễ dàng chứng kiến. Như vậy quả nhiên tốc độ dường như chậm rất nhiều. Hữu trí hạ ịt trịa vi vi dương lên khoẻ miệng, bên phải tay nắm chặt sau đó lại mở ra đầu ngón tay, đã nhiều hơn 3 cây. Nếu không có nhắm ngay bay tới sự giải kẹn ném ra ngoài, đồng thời tay trái cũng lấy ra 3 miếng sự giải kẹn đồng dạng ném ra ngoài. Ken ken ken vài tiếng tiếng va chạm vang lên, Hữu trí hạ ịt trịa phát ra nếu không có. Cũng không có đánh rơi đối phương nhiệm vụ, mà là nhỏ nhẹ cải biến nếu không có quỹ tích phi hành mà thôi. Luận thể thuật ủ trí hạ ít chia, vẫn là coi là phi thường xuất sắc, dễ như trở bàn tay liền tránh ra chết đi vị trí như vô dương quang chiếu xuống, từng cái sợi chạ cờ dạ lóng lánh ánh sáng màu bạc. Thì ra là thế, lợi dụng không ngừng ném mạnh nhẫn cụ để cho địch nhân trở tay không kịp, do đó che đậy trói lên nếu không có vi đoan sợi tơ. Loại này chiến đấu thủ đoạn ngoại trừ ạ bù bên ngoài căn bản không có người có thể làm được. Xem ra ủ chỉ hạ ịt trịa trước giờ tốt nghiệp cũng là phi thường gian nan. Đứng đang quan sát chỗ ngồi mị sổ tis, chứng kiến dưới ánh mặt trời lóng lánh ánh sáng màu bạc sợi tơ, nhỏ giọng nói. Mị sổ tis quân, ngươi nói thế nào cái giám khảo là ạ bù? Nhỉ ra nghe được mị sổ tis lời nói phía sau, thì ạ cụ cỡ xạ hạ rủ quả nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn mị sổ tis nói rằng. Mị sổ tis gật đầu nói ra. Không sai, cái loại này phương thức tác chiến chỉ có ả bù nhân viên, hơn nữa lại được trước giờ tốt nghiệp, cũng không khả năng đơn giản như vậy. Đúng lúc này, Uchiha Itachi trong nháy mắt liền thấy rõ đối phương phương thức tác chiến, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Bây giờ Uchiha Itachi không có khả năng khiến cái này ả bù nhì dạ đánh bại. Còn có loại này chiến đấu thủ pháp, ở xạ gì gẳng trước mặt căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Không ngờ tới ả bù phương pháp tác chiến thật đúng là không phóng khoáng đâu. Dĩ nhiên thừa dịp cùng người khác nói chuyện thời điểm xuất thủ, cái này thật đúng là không để cho ta muốn đến. Uchiha Itachi một bên né tránh lấy bay tới nếu không có, trong lòng nghĩ đến. Uchiha Itachi một bên né tránh lấy bay tới nếu không có, còn thường thường ném mạnh mấy con, cầu lý kiện dùng để cải biến đối phương nếu không có quỹ tích phi hành. Ở xa gì gẳng cái kia cường đại động thái thị lực dưới. Những thứ này công kích căn bản không có thể cầm ụ chỉ hạ ịt chia thế nào. Ồ, ịt chia đồng học đang nói gì đấy? Lao sư tại sao có thể là ạ bù thành viên đầu quên vọng đang ở không ngừng cải biến phương hướng công kích, trong tay ném nếu không có động tác, căn bản không có dừng chút nào dừng, nhưng lại như trước bảo trì một điểm nụ cười, đồng thời con mắt vẫn là híp lại. Đến lúc này còn không thừa nhận sao quên đi. Ngược lại những thứ này chỉ là không ra hồn công kích mà thôi, những thứ này công kích đối phó người bình thường coi như có thể, nhưng là đối phó Uchiha gia tộc nhân, ngươi vẫn còn có chút khinh thường. Nói Uchiha Itachi liền nghiêng người tránh thoát, bay tới nếu không có, sau đó móc ra hai nếu không có, cũng không tiếp tục tránh né, mà là vọt thẳng lấy đối diện cái kia nhị dạ vọt tới. Ồ! Nếu tuyển trạch cùng ta gần người Bắc Kích đây cũng không phải là một cái minh xác tuyển trạch đâu. Quên vọng nhìn đủ trí hạ ịt chữa móc ra hai chi nếu không có, đồng thời hướng mình xông lại phía sau, mặt mỉm cười nói rằng. Lúc đầu quên vọng tính toán là, đang đối với hắn ném mạnh nhẫn cụ đồng thời, lại tìm một cơ hội thích hợp, liền đối với ủ trí hạ ịt chữa tiến hành gần người Bắc Kích, thế nhưng không để cho hắn nghĩ tới chính là, ủ trí hạ ịt chữa dĩ nhiên chủ động đưa ra cùng hắn gần người Bắc Kích.